Vương Phi cường hãn, chương 89, hôn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến hoàng thượng dạ tinh triệt ngay cả long bào cũng không thay, để một thân sáng chói như. Vậy cùng mấy thị vệ theo phía sau đi thẳng đến Tiêu Dao vương phủ. Đứng lên đi, dạ tinh triệt phất phất tay. Tạ hoàng thượng, quản gia và người hầu đứng lên, cúi thấp đầu cung kính chờ đợi phân phó của hoàng đế. Vương gia có ở đây không? Dạ tinh triệt hỏi, mặc dù trong lòng rất khẩn. Trương, nhưng hắn lại không trực tiếp hỏi về Bắc Tiểu Lôi. Nếu thể hiện sự vội vã, người nào có mắt sẽ nhìn ra tình ý của hắn đối với Bắc Tiểu Lôi, cảm tình này không được phép có. Hồi hoàng thượng sáng sớm vương gia đã đi ra ngoài rồi. Quản gia mặc sam áo màu xanh cúi đầu đáp, đi ra ngoài, dạ tinh triệt nhếch mi, ngày trước thần trông coi Bắc Tiểu Lôi một bước cũng không rời, hiện tại lại rời khỏi nàng, chẳng lẽ là đi làm chuyện trọng yếu gì ư, nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra nguyên do. Độc của Vương Phi đã được giải rồi. Đứng ở nơi đó, vẫn không nhịn được hỏi ra khỏi miệng. Đúng vậy, Hoàng thượng, Bắc Tiểu Lôi giải được độc trên khuôn mặt của mọi. Người lớn bé trong Vương Phủ đều sáng ngời, quản gia còn dẫn theo toàn. Bộ nô bộc quét tước trong ngoài Vương Phủ sạch sẽ, sáng sủa, để chúc mừng Bắc Tiểu Lôi khỏe lại. Vậy chậm đi thăm nàng. Dạ tinh triệt nói xong, liền đi vào bên trong. Hoàng thượng, hiện tại Vương Phi còn đang ngủ chưa? Đến khi bóng dáng của dạ tinh triệt biến mất nơi khúc quanh thì quản gia mới nhớ ra, nhưng lúc ngẩng đầu lên đã không thấy hoàng đế đâu. Chắc là không có vấn đề gì chứ. Quản gia trộm nghĩ trong lòng, cái trán hiện đầy nếp nhăn lại trao lại. Một, mình hoàng thượng đi thăm Vương Phi thì không được tốt lắm, nhưng người là đại bá, một, của Vương Phi hẳn là không có việc gì. Ánh mặt trời sáng rỡ, hương hoa thơm ngát. Dạ tinh triệt xuyên qua hành lang, đi vào tiểu viện của dạ tinh thần và Bắc Tiểu Lôi, ánh mặt trời chiếu lên long bào màu vàng khiến bóng dáng kia càng thêm chói mắt, áo bào thật dài lướt qua cỏ xanh ven đường. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Dạ tinh triệt phất tay với mấy thị vệ. Vâng, thị vệ chắp tay nói, canh giữ ở ngoài viện. Dạ tinh triệt mở cửa phòng ra, ánh mặt trời từ trên người hắn chen vào. Bên trong phòng rất yên tĩnh. Cửa sổ mở rộng, gió ấm áp từ bên ngoài cửa sổ thổi vào cuốn lên rèm lụa màu trắng. Vén mảnh châu, đi vào trong phòng, bình phong hình trúc xanh lộ ra nửa chiếc giường bằng ngà voi. Khi dạ tinh triệt nhìn thấy bóng người mơ hồ nằm ở trên giường thì sừng. Sốt có chút xấu hổ, không nghĩ Bắc Tiểu Lôi lại đang ngủ trưa, hắn đứng ở nơi đó cứ nhìn vào như vậy, do dự có nên bước vào trong phòng hay không, dù sao cô nam quả nữ cùng ở một phòng cũng không ổn. Huống chi, hiện tại Bắc Tiểu Lôi đang ngủ ở trên giường, đôi mắt thâm thúy, qua màn lụa nhìn vào nhân ảnh mông lung đang nằm ngủ, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng người mềm mại được chăn mỏng bao lấy, hắn giống như mê muội không rời được ánh mắt cũng không cách nào dịch chuyển bước chân. Nhìn một chút là được rồi, hắn tự nói với mình. Nhìn xong, hắn liền rời đi, sau đó đem hết thảy tình cảm chôn ở trong lòng, chỉ cần xác nhận nàng bình yên vô sự, mím môi, hắn rốt cuộc không nhịn được khát vọng. Trong lòng, thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động lướt qua. Bình phong, đi đến bên giường, màn lụa màu trắng khẽ lay động, vén một góc màn lên, nhìn thấy tay Bắc Tiểu Lôi lộ ra ngoài chăn. Cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trắng mảnh mai kia mạnh mẽ bắt lấy ánh mắt hắn, chỉ liếc nhìn đã. Không thể thỏa mãn hắn, vươn tay ra lại dừng ở giữa không trung cuối, cùng cắn chặt răng vén màn lụa lên, đập vào trong mắt là dung. Nhan khi ngủ tinh thuần như hài tử, bởi vì chúng độc làm cho thân thể suy yếu, nữ tử hào hứng trước kia bây giờ nhìn lại lại rất nhu nhược yếu đuối, làm cho người ta thương tiếc. Dạ tinh triệt câu môi, trong đôi mắt lãnh mạc hiện lên ý cười, mang theo vài phần sủng nịnh, vài phần bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, tựa như dạ tinh thần trước kia, muốn đưa tay nắm chặt tay ngọc nhưng lại sợ làm nàng tỉnh giấc. Đã bao lâu, hắn ngạo nghễ như thế lại cũng có tâm sợ hãi, đã bao lâu. Hắn luôn xem nữ nhân có cũng được không có cũng chả sao lại vì một nữ tử mà hỗn loạn trong lòng, trở nên không giống chính mình đây. Con, ngươi nhìn nàng chăm chú thật sâu, trên người nữ nhân này rốt cuộc có loại ma lực gì, nàng xinh đẹp sao, cũng được tính là giai nhân khuynh, thành, nhưng hậu cung 3000 phi tần càng xinh đẹp hơn so với nàng. Nàng tài hoa tung hoành nhà, cũng không phải, nàng chẳng những không có tài nghệ khiến người khác sợ hãi than, ngược lại lời nói hành động ngang ngược, tìm không thấy một chút khí chất của tiểu thư khuê các. Chính là sự thẳng thắn của nàng, tiêu sái của nàng, có cả tự do của nàng mà hắn không sở hữu được, có lẽ đúng là vì phần thẳng thắn tiêu sái kia của nàng có thể tùy tâm sở dục sống đúng với mình, đã hấp dẫn hắn. Bởi vì, hắn vĩnh viễn cũng không thể không cố kỵ vì triều đình. Mỗi việc hắn làm đều phải suy nghĩ xem điều đó có lợi cho triều đình hay không, có tổn hại đến danh dự hoàng thất hay không. Ở trên người nàng, hắn tìm thấy những thứ hắn không làm được khiến đôi mắt hắn không cách nào rời khỏi người nàng, từng chút hấp dẫn, từng chút yêu thích theo thời gian trôi đi đã bất chi bất giác biến thành tình yêu thâm sâu như vậy, ngay cả hắn cũng bị hoảng sợ. Nhắm mắt lại lướt qua chiếc mũi thanh tú của nàng, dừng ở trên đôi môi đỏ. Sau khi giải được độc, môi nàng đã không còn phiếm sắc đen, ngược lại hiện ra màu hồng phấn, như hoa đào nở rộ. Muốn người đến hái, con người sâu thẳm ít hầu ực một tiếng, kìm lòng. Không đậu khom người xuống, môi mỏng khêu gợi rơi trên đôi môi hồng phấn kia, không dám cản rỡ, nhưng dù chỉ nhẹ nhàng va chạm vẫn nổi lên tham. Luyến phấn môi mềm mại, không nhịn được vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Bắc Tiểu Lôi nhíu mi cảm thấy ngứa ngứa môi, giống như có con muỗi đang cắn nàng, mở to mắt khi thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại liền hoảng sợ chợt ngồi dậy ba. Tiếng tát tai vang lên, muốn chết dám trộm hôn bồn cô nương. Một, đại bá anh chồng, trong nguyên văn là thúc bá tử tức chú bác của con. Nhưng nghĩ mãi ca gia từ thay nên ta để đại bá cho nhanh. Cách chương.